Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, quý ức. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? 8. Ta chỉ cho ngươi một cái cam kết. Không ở huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người rời đi. Nguyện ý tin tưởng ta không? Nếu như nguyện ý, tới YCD, theo những lời này, một lần lại một lần xẹt qua trong đầu của quý ức. Nước mắt của nàng càng rơi càng nhiều. Đến cuối cùng, nàng hung hãn mà chặn lại miệng của mình. Ngồi xổm người xuống, không tiếng động mà lại tùy ý khóc. Khóc, khóe môi của nàng lại dương lên. Nàng như vậy vừa khóc vừa cười rất lâu. Tâm tình mới ổn định lại. Đợi nàng lung lay đứng lên thời điểm, ngoài cửa sổ mặt trời đã dâng lên, đỏ đồng đồng chiếu sáng cả thành phố đặc biệt sợ Mỹ. Quý ức nói là không ngủ đủ, trở về phòng ngủ bù, tâm tình lẫn lộn nàng, nơi nào vừa có thể ngủ được, nằm ở trên giường, nàng lăn qua lộn lại rất lâu, mãi đến Hạ Quý Thần gõ cửa, nhắc nhở nàng nên lên đường trở về Hoành Tiệm rồi. Nàng mới từ trên giường bò dậy, đi phòng vệ sinh, rửa mặt thời điểm, nàng dùng nước lạnh đắp thật lâu ánh mắt, mới đưa khóc lớn thời điểm, vòng mắt sưng đỏ tiêu lui xuống. Theo căn phòng đi ra, Hạ Quý Thần đã thu thập xong, chờ nàng, nhận ra được tầm mắt của hắn, lại không dám cùng hắn đối mặt, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói câu, đi thôi, hắn không lên tiếng. Đại khái là tiếp tục nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, mới cất bước, hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Quý ức đuổi theo, ra thang máy. Tối hôm qua rời đi, Trần Bạch đã đợi sau khi ở đại sảnh rồi. Nhìn thấy hai người, hắn lập tức tiến lên đón, nhận lấy trong tay Hạ Quý Thần máy vi tính, thuận thế đem bỏ túi sớm một chút, đưa lên. Trần Bạch lui tốt phòng. Theo đã đem xe lái đến cửa môn đồng trong tay nhận chìa khóa xe. Sau đó mở ra cửa sau xe. Chờ Hạ Quý Thần cùng Quý ức ngồi xong sau. Trần Bạch lên xe. Chạy xe. Hạ Quý Thần cùng Quý ức hai người ở trên xe ăn sáng xong sau. Chắc là một đêm không có nghỉ ngơi. Hạ Quý Thần hơi mệt chút. Đem dựa lưng điều bằng nhau một chút. Nhắm mắt lại. Vào ngủ. Không biết có phải hay không là hắn buồn ngủ. Lây bệnh ngồi ở bên cạnh Quý ức, nàng trong chốc lát, cũng đi theo lên ngủ gật, đi đến Hoành Tiệm một cái nào đó giai đoạn tại sửa chữa. Xe mở rất lắc lư, đem một mực đều không có thể độ sâu ngủ Quý ức nhiễu tỉnh rồi. Nàng trước nhìn một cái thời gian, đã cách ra phát tới hơn một canh giờ, chưa tới khoảng 20 phút, không sai biệt lắm liền đến đoàn kịch rồi, chờ chút còn muốn chụp diễn. Nàng không dám để cho chính mình tiếp tục ngủ tiếp, sợ đến studio, cả người không thể tỉnh lại, dứt khoát liền ngồi thẳng người. Bên trong xe rất an tĩnh, Quý ức xuyên thấu qua cửa sổ, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi. Ở trước mắt quang lần thứ hai lơ đãng xẹt qua Hạ Quý Thần ngủ say dung nhan thời điểm, dừng lại ở trên người của hắn, sau đó suy nghĩ của nàng liền không bị khống chế bay xa. Cụ thể nghĩ cái gì, nàng cũng không quá chú ý. Mãi đến xe lái vào thành phố điện ảnh thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác bỗng nhiên nghĩ đến. Hạ Quý Thần tốt như vậy tài nguyên, rõ ràng có bó lớn lựa chọn tốt hơn. Tại sao hết lần này tới lần khác chọn nàng? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là hướng về phía ký nàng mà tới. Cho nên, Cửu Trọng Cung cũng tốt, Hoàn Ảnh Truyền Thông cũng được. Thật ra thì đều là hắn cho nàng chuẩn bị. Xe dừng lại, Trần Bạch cùng Hạ Quý Thần đều xuống xe. Đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ, Quý ức lại chậm chạp không có phản ứng. Mãi đến Trần Bạch lên tiếng nhắc nhở, nàng mới tỉnh hồn, vội vàng xuống xe. Toàn bộ đoàn kịch đều đang đợi Hạ Quý Thần. Hắn chờ đến Quý ức xuống xe, cùng với nàng thấp giọng để lại câu ta đi làm việc trước. Sau đó mới xoay người hướng về phía studio đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.